Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1421, chương 1421, địa chủ nhà cũng không có lương thực dư. Đối phương nghe Thạch Lỗi lời nói, nhất thời sửng sốt, hắn nỗ lực trầm tư một hồi, ý đồ lý giải Thạch Lỗi câu nói này toàn bộ nội dung. Kỳ thực ngược lại là không có quá nhiều nội dung. Chỉ bất quá Thạch Lỗi muốn đem này nhà công ty đào được trong nước qua. Để bọn hắn kỹ thuật cùng trong nước kỹ thuật hình thành một cái cả thùng A. Ý nghĩ này, cũng không phải là bởi vì đối phương đưa ra hy vọng Thạch Lỗi có thể vốn riêng đầu tư mới có. Mà chính là Thạch Lỗi tại tới tìm hắn nhóm trước đó liền đã nghĩ kỹ. Chỉ bất quá đối phương đưa ra yêu cầu. Thạch Lỗi nhắc lại ra yêu cầu này liền lộ ra càng thêm thuận lý thành chương. Này nhà công ty là từ 4 tên Stanford học sinh sáng lập. Bọn họ tại tốt nghiệp bác sĩ về sau. Lưu tại Stanford làm 1 năm trên tiến sĩ. Sau đó liền có hạng kỹ thuật này sinh ra. Lập tức tìm tới thiên sứ đầu quân. Rời đi Stanford, mới sáng lập cái công ty này. 4 tên học sinh đều là loại kia cầm toàn phần thưởng một đường đọc được tốt nghiệp bác sĩ loại hình. Gia cảnh đều rất lợi hại phổ thông. Nếu như không phải mượn Stanford cho ra trên tiến sĩ nghiên cứu điều kiện, căn không có khả năng sáng tạo này nhà công ty. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Bọn họ tại lập nghiệp mới bắt đầu liền có cái thống nhất nhận biết. Hy vọng công ty cổ quyền cấu thành có thể càng thêm đơn giản. Lúc trước bọn họ tiếp nhận thiên sứ đầu quân thời điểm, cũng là cân nhắc đến điểm này. Cho bọn hắn người đầu tư từng có qua một cái miệng hứa hẹn. Đó chính là hắn nguyện ý đối bọn hắn A vòng tiếp tục đầu tư. Thế nhưng là không biết nguyên nhân gì. Khi bọn hắn cần muốn tiến hành A vòng đầu tư bỏ vốn thời điểm, tìm tới vị kia người đầu tư, đối phương lại cự tuyệt tiếp tục đầu tư. Bọn họ cái này mới không thể không đem ánh mắt thả lại đến đầu tư trong vòng. Xảo là, Thạch Lỗi vừa lúc nhận biết cái kia người đầu tư, mà lại Thạch Lỗi tin tưởng mình có năng lực thuyết phục cái kia người đầu tư. Cho phép cái công ty này thay đổi lề lối rời đi nước Mỹ. Ngụ lại Hoa Hạ, cho nên, mới có Thạch Lỗi hiện tại vấn đề này. Nhưng cái này dù sao cũng là một cái liên quan đến về công ty tương lai tồn vong vấn đề. Đối với Thạch Lỗi tới nói, có thể đàm thành tốt nhất, đàm không thành cũng sẽ không có tổn thất gì. Thế nhưng là nghe vào đối phương trong lỗ tai, cái này liền dường như sấm sét, châm trước nửa ngày, vị kia MCF không nói ra. Thạch tiên sinh, ngài làm sao lại ách, xin thứ cho ta nói thẳng, yêu cầu này có chút kỳ quái. Thạch Lỗi khẽ mỉm cười nói, ta không muốn giấu giếm cái gì. Ta là người Hoa, mà chúng ta Hoa Hạ tại bộ vi xử lý phương diện một mực ở vào yếu thế. Các ngươi kỹ thuật có sáng chế mới, nhưng là đối với nước Mỹ tới nói, cũng xin thứ cho ta nói thẳng, cũng không tính là cái gì đặc biệt đột phá. Cho nên chú ý các ngươi người khẳng định có, nhưng cũng chỉ là thường quy đầu tư mà thôi. Ta điều tra, các ngươi kỹ thuật, cùng Hoa Hạ trước mắt rất nhiều công ty kỹ thuật. Đều có thể tiến hành bổ sung. Cái này sẽ khiến cho các ngươi kỹ thuật trở nên càng thêm hoàn chỉnh. Mà ta tin tưởng Hoa Hạ bên kia xí nghiệp là rất lợi hại, nguyện ý cùng các ngươi làm tư nguyên cộng hưởng. Đây là một kiện cả hai cùng có lợi sự tình. Cho nên ta chân thành hướng các vị phát ra mời, hy vọng các ngươi có thể rời đi nước Mỹ qua hướng Hoa Hạ. Mà ta có thể hứa hẹn là để cho các ngươi tương lai cổ quyền cấu thành đầy đủ đơn giản. A vòng ta xin vào. B vòng MC vòng chỉ muốn các ngươi nguyện ý. Ta đều có thể vốn riêng đầu tư. Vị kia MCF không vội vàng khoát khoát tay. Nói ra, Thạch tiên sinh, ta có thể hiểu được ngài ý tứ. Nhưng là, tuy nói công ty của chúng ta nội bộ tạm thời còn không có làm ra cái gì cá nhân tầng diện cổ quyền phân chia. Nhưng là, dù sao cũng kinh lịch thiên sứ vòng, cho nên, chỉ từ thiên sứ vòng người đầu tư nơi đó, muốn đem cái công ty này triệt để chuyển rời đến Hoa Hạ, liền gần như không có khả năng, thì càng không nói kỹ thuật chuyển vận loại hình sự tình. Thiên sứ vòng người đầu tư là Jackman, Phất Lý Tư tiên sinh đi ta cùng hắn rất quen thuộc. Nếu như các ngươi đối ta hiểu biết càng nhiều hơn một chút lời nói, các ngươi liền sẽ phát hiện, ta hiện tại ở lại phòng trọ, chính là Phất Lý Tư tiên sinh bán cho ta. Nếu như các ngươi lo lắng thật chỉ có Phất Lý Tư tiên sinh, như vậy, thuyết phục hắn chuyện này, liền giao cho ta tốt. MCF không ngẩng đầu, hắn thật sâu nhìn Thạch Lỗi liếc một chút, hắn rốt cục ý thức được, Thạch Lỗi điều thỉnh cầu này, cũng không phải là ý tưởng đột phát, mà chính là sớm có mưu đồ. Đến tận đây, Thạch Lỗi đã đem hắn chỗ có thể cấp cho điều kiện nói hết ra, yêu cầu cũng nói ra, nhưng là, yêu cầu này cũng không phải vị này MCF không có thể độc lập quyết định. Song phương đàm phán từ đầu tới đuôi đều không có bất kỳ cái gì chướng ngại. Trừ điểm này, là lấy, hắn không cảm thấy trận này đàm phán có tiếp tục nữa tất yếu. Hắn cần làm, là trở về cùng còn lại ba tên người sáng lập cộng đồng hiệp thương. Sau đó làm ra một cái quyết định, đến cùng là đồng ý, hoặc là phản đối, sau đó mới có thể tiếp tục tiến hành bước kế tiếp đàm phán. Là lấy, hắn lại nhìn xem Thạch Lỗi, nói ra, Thạch tiên sinh, rất xin lỗi, hôm nay đàm phán chỉ sợ chỉ có thể dừng ở đây. Cá nhân ta cũng không phản đối rời đi nước Mỹ. Nếu như ngài thật có thể thuyết phục Phất Lý Tư tiên sinh, ta muốn ngài hẳn là có biện pháp giải quyết kỹ thuật thua xảy ra vấn đề. Ngài yêu cầu ta minh bạch, nhưng ta cần cùng ta cùng bạn bè thương lượng. Thạch Lỗi cũng gật gật đầu, nói, 3 ngày, ta hy vọng các ngươi thảo luận thời gian không muốn vượt qua 3 ngày. Không, 1 ngày, trong vòng 24 giờ ta sẽ cùng Thạch tiên sinh sẽ liên lạc lại. Bất quá, đến lúc đó có thể sẽ mời Thạch tiên sinh đi một chuyến công ty của chúng ta. Loại này liên quan đến xí nghiệp tương lai quyết định, vô luận là có hay không có thể đạt tới Thạch tiên sinh yêu cầu, chúng ta đều phải 4 người cùng một chỗ ở đây. Thạch Lỗi gật gật đầu. Tâm đạo lý công khoa Trạch Nam quả nhiên nhanh chóng quyết đoán. Có thể sử dụng 1 hàng dấu hiệu giải quyết vấn đề tuyệt sẽ không kéo thành 3 hàng. Này liền hy vọng chúng ta có thể đạt thành ý kiến thống nhất đi. 2 người nắm tay cáo biệt. Sau đó Thạch Lỗi lại đi đón tiếp xúc khác 1 công ty. Đối phương rất lợi hại, kiên trì 9.000 vạn đánh giá giá trị. Mà Thạch Lỗi cho rằng, tốt nhất đánh giá giá trị hắn cũng chỉ có thể cho đến 8.000 vạn mà thôi. Là lấy trận này đàm phán cũng không thể làm cho người quá mức vui sướng. Đương nhiên, song phương cũng không có đem lại nói chết. Chỉ là biểu thị song phương đều lại suy nghĩ một chút. Đi bộ liền đến Jackman mới nơi ở. Nói là mới nơi ở, kỳ thực cũng ở 1 năm. Quản gia thấy là Thạch Lỗi, căn bản không hề thông chi Jackman, trực tiếp liền mở cho hắn môn. Sau đó mới cáo chi Jackman Thạch Lỗi tới. Jackman tự mình ra nghênh tiếp. Thật xa liền nói, Thạch tiên sinh, ngài không tìm đến ta, ta cũng muốn đi tìm ngài. Roger chết, thế nhưng là, chúng ta tiền vẫn như cũ tung tích không rõ. Thạch Lỗi cười cùng Jackman ôm ấp một chút. Hắn nói, ta đây thật sự là lực bất tòng tâm. Lúc ấy tình huống kỳ thực xa so với Phất Lý Tư tiên sinh tưởng tượng muốn nguy hiểm nhiều. Ta kém chút cũng không thể còn sống gặp lại ngươi. Vì chuyện này, ta nhận tài đoàn rất nhiều người vạch tội. Ta đã mất đi tài đoàn chủ tịch vị trí. Mà lại, vì lắng lại các cổ đông tức giận, truy tra Roger hạ lạc chỗ tạo thành tổn thất, ta một người liền gánh chịu 80%. Thời gian 1 năm, ta đem phòng trọ bán cho ngài. Thật vất vả chậm qua khẩu khí này. Bởi vì gánh vác cái này 80% phí dụng, ta lại nghèo rớt mồng tơi. Nghèo rớt mồng tơi đương nhiên là vô nghĩa. Nhưng là, Thạch Lỗi cũng lập tức minh bạch vì cái gì Jackman ban đầu hứa hẹn sẽ tiếp tục cho nhà kia công ty a vòng đầu tư, nhưng bây giờ lại nuốt lời. Cái này nhìn thật đúng là cùng ta có một ít quan hệ. Tuy nhiên ta cũng không biết những này. Nhưng là, đã hiện tại biết, ta nghĩ ta có lẽ hẳn là cho Phất Lý Tư tiên sinh làm ra một số đền bù tổn thất. Đền bù tổn thất, Jackman rõ ràng sững sờ. Đều là thiên niên hồ yêu, ai cũng khác nói với người nào liêu trai. Jackman đương nhiên biết Thạch Lỗi cũng không phải dự định trực tiếp cho hắn một khoản tiền. mà chính là có cái nào đó hạng mục muốn tìm kiếm cùng hắn hợp tác. Đi vào trước rồi nói sau. Jackman mời Thạch Lỗi vào nhà. Phân chủ khách ngồi xuống về sau. Hắn nhượng người hầu lấy ra một bình rượu. Riêng phần mình rót một chén. Thạch tiên sinh có gì có thể chiếu cố ta, chiếu cố chưa nói tới. Có cái đầu tư muốn theo Phất Lý Tư tiên sinh nói một chút. Jackman trên mặt nhất thời lộ ra cười. Khổ thần sắc, hắn thâm thở dài. Tâm đạo địa chủ nhà cũng không có lương thực dư a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.